Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1479, Liễu Tam lừa dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lợi hại thật, nhìn đám quỷ anh lít nhít chiếm cứ mặt hồ. Bắt đầu chen chúc, hướng linh thuyền, Hà Ngôn Liên không khỏi thốt lên kinh. Ngạc, vừa rồi tình huống như vậy, đổi lại là nàng cũng rất khó chống đỡ. Nổi nhiều lệ quỷ tấn công như thế, đám quỷ đó không thể bị quỷ hồ nhấn chìm, lại còn vây quanh hai người, theo thời gian trôi qua số lượng còn tiếp tục tăng lên. Tự hỏi, cho dù điều khiển quỷ họa cùng thây khô tân nương linh dị, Hà Ngôn Liên cũng chỉ thấy lực bất tòng tâm, bởi vì những lệ quỷ này không hề đơn giản, cấp độ khủng bố đều rất cao. Thế mà hôm nay, hai người liên thủ vẫn có thể ổn định cục diện, không để lọt bất kỳ con quỷ nào không bị quỷ hồ nhấn chìm. Đúng lúc này, một giọng nói âm trầm vang lên, những quỷ anh đó chỉ là linh dị diễn sinh, tuy số lượng không ít, nhưng cũng không chắc chắn cầm cự được bao lâu. Hà Nguyệt Liên, ngươi sao không đi hỗ trợ? Hà Nguyệt Liên quay đầu lại, phát hiện một người giấy mặt vàng như nghệ không biết từ lúc nào đã xuất hiện cách đó không xa. Là Liễu Tam, hơn nữa chắc hẳn là một người giấy, chứ không phải bản thể của hắn. Bản thể của Liễu Tam tình trạng không tốt, chắc đang bận rộn giải quyết vấn đề của mình, nhưng thả ra vài người giấy làm tai mắt vẫn không thành vấn đề. Bọn họ đã nói rồi, không cho ta nhúng tay, bây giờ ra tay chẳng khác nào phá hỏng kế hoạch. Hơn nữa hai người kia cũng không phải không chống đỡ được. Chưa câu cứu nghĩa là mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát. Hà Nguyệt Liên bình tĩnh nói, nàng không có ý định giúp đỡ. Hơn nữa, với linh dị lực lượng nàng nắm giữ, cũng chưa chắc ngại Liễu Tam. Huống chi, tình huống hiện tại, trừ Dương Gian và vài người khác ra, nàng mới là đội trưởng mạnh nhất tổng bộ. Vì vậy Hà Nguyệt Liên có quyền cự tuyệt bất kỳ yêu cầu nào. Liễu Tam nghe vậy liền im lặng. Đối kháng U Linh Thuyền phải trả giá đắt, vốn là trách nhiệm của tất cả đội trưởng, chỉ là Dương Gian không muốn hao hết lực lượng của tổng bộ nên mới đưa ra quyết định này. Nhưng như vậy, hai người kia rất có thể sẽ chết ở đây. Đó là điều Liễu Tam nghĩ. Sự cự tuyệt của Hà Nguyệt Liên khiến hắn khó chịu, nhưng cũng hiểu nàng không muốn dính líu đến cuộc đối kháng linh dị nguy hiểm này, cũng là vì duy trì thế giới quỷ họa. Dù sao trong thế giới quỷ họa nàng kiểm soát còn có cư dân của một thành phố, nàng cần đảm bảo thế giới quỷ họa vận hành để người dân không bị linh dị quấy nhiễu. Nếu nàng bị quỷ để mắt tới, thế giới quỷ họa rất có thể sẽ gặp vấn đề, đến lúc đó lại là một thảm họa. Nhưng cứ trơ mắt nhìn hai người đối kháng với U Linh Thuyên, Liễu Tam lại thấy mình phải làm gì đó. Chuyện này không liên quan đến Thánh Mẫu hay Tử Bi, đơn thuần là vì hiện tại tất cả mọi người cùng chung một thuyền. Một khi U Linh Thuyên mất kiểm soát, tất cả sẽ bị ảnh hưởng. Lúc này, Liễu Tam nghĩ ra một cách. Người giấy hắn để lại ở thành phố Đại Hải bắt đầu hành động và nhanh chóng tìm được Diệp Chân. Gã này trước đó, lúc đối kháng với tổ chức quốc vương, bám theo một vị quốc vương, đánh nhau một hồi rồi bỏ chạy ra nước. Các đội trưởng trong tổng bộ đều biết chuyện này, nhưng cũng lười quan tâm, cũng chẳng trông chờ gã này có thể làm được trò trống kỳ. Miễn là cuốn theo một vị quốc vương là được rồi. Thế là Diệp Chân ở nước ngoài làm loạn một trận, cộng thêm tất cả các thành viên nòng cốt của tổ chức quốc vương đều đã chết. Căn bản không ai ngăn cản, mãi đến khi Tô Viễn cùng mấy người đến đối kháng U Linh Thuyên đợt 2, Diệp Chân mới trở về. Liễu Tam, nhìn thấy người giấy của Liễu Tam, Diệp Chân cũng không lấy làm lạ, lúc này đang loay hoay với con búp bê trong tay. Ngươi tới làm gì? đám quốc vương không phải chết hết rồi sao? Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Không muốn nói nhảm với Diệp Chân, Liễu Tam nói thẳng, U Linh Thuyền đợt 2 tấn công bắt đầu rồi. Vì trận chiến trước, đó, không ít đội trưởng tiêu hao quá lớn, đều gặp vấn đề, nên hiện tại chỉ có Dương Gian và Tô Viễn hai người đi ngăn cản U Linh Thuyền. Chắc sau trận này, tên tuổi của họ sẽ lưu truyền bất hủ trong giới linh dị, trở thành những người dẫn đầu thực thụ. Cái gì? Hai người bọn họ lén ta đi ngăn cản U Linh Thuyền. Muốn cướp danh tiếng của ta. Đáng ghét, không ngờ dụng tâm của chúng lại hiểm ác như vậy. Chẳng lẽ không biết U Linh Thuyền lợi hại sao? Nếu không có ta, hai tên đó sẽ bị đám quỷ trên thuyền nghiền nát. Không được, ta không thể để tên tuổi của chúng xếp trên tiêu. Diệp Chân lập tức túm lấy con búp bê trong tay. Quỷ đồ vật, mau nói cho ta biết ở đâu. Con búp bê quỷ dị trong tay Diệp Chân vậy mà lại há miệng. Không biết đang nói gì. Còn Diệp Chân thì gật đầu. Thành phố Đại Châu à, được. Ta biết rồi, Liễu Tam đang định lên tiếng thì ngây người. Hắn nhìn con búp bê quỷ dị trong tay Diệp Chân với vẻ kiêng dè. Thứ quỷ này vậy mà lại biết U Linh Thuyền ở thành phố Đại Châu. Là dự đoán, hay là có năng lực thăm dò linh dị nào đó. Dù thế nào, con quỷ biết nhiều tin tức như vậy nhất định là một mối nguy hiểm tiềm ẩn rất lớn. Tuyệt đối không thể xem thường. Ngươi nên cẩn thận thứ đó. Nó có thể sẽ hại chết ngươi vào một ngày nào đó, Liễu Tam nhắc nhở. Diệp Chân cười ha hà. Nó chỉ là một con búp bê đáng yêu thôi mà. Sao có thể nguy hiểm được? Nếu ngay cả một con búp bê vải cũng sợ thì còn làm người ngự quỷ làm gì nữa? Ta phải đi đây. Đợi Diệp Chân ta trở về, giới linh dị nhất định sẽ tung hô ta. Nói xong, hắn không lãng phí thời gian, quay người đi thẳng về hướng thành phố Đại Châu. Người giấy của Liễu Tam nhìn Diệp Chân rời đi, hắn mỉm cười. Ban đầu còn tưởng khó thuyết phục Diệp Chân, không ngờ lại dễ dàng lừa gạt như vậy. Quả nhiên não mạch kín của kẻ Chernomio thật kỳ lạ. Nhưng dù sao, đội ngũ đối kháng U Linh Thuyền cũng có thêm một cao thủ hàng đầu, dù sao cũng là chuyện tốt. Lừa được Diệp Chân rồi, Liễu Tam tiếp tục suy nghĩ xem còn ai có thể giúp đỡ. Nghĩ tới nghĩ lui, lại thấy chẳng còn ai. Trương Tiện Quang không biết ở đâu, còn Hồng Tỷ thì không dễ tìm, mà dù có tìm được hai người này, e là cũng không dễ thuyết phục. Nói cho cùng, giới linh dị đã không còn ai dùng được nữa. Tất cả đều là những cao thủ hàng đầu còn sót lại từ trước. Đợi nhóm cao thủ này rời đi, tương lai thật không biết phải làm sao. Chỉ có mấy người này, liệu có chống đỡ nổi thời đại linh dị khôi phục này không? Sau đó, người giấy của Liễu Tam thở dài. Giờ hắn đã bắt đầu cảm thấy tương lai mờ mịt kia không có chút hy vọng nào, chỉ toàn là sự tuyệt vọng đến nghẹt thở. Cách chương.